Chương 1329, ngươi xong. Dù cho trong nội tâm lại hận cái kia Thái Văn Hãn, hắn cũng không thể vào lúc này động Thái Văn Hãn, chỉ có thể chờ đợi phong ba quá khứ lại nói. Ta là muốn các ngươi cho ta nghĩ pháp tiếp cận Thái Văn Hãn, đừng để hắn chạy. Hoa Phi Hoa trầm giọng nói, còn có chính là, cho ta viết một thỉnh tội tấu chương phát đến kính đô đi. Tại đại ngụy, thân tử lọt vào vẹt tội, vô luận có tội vô tội đều muốn viết thỉnh tội tấu chương. Loại này mẫn cảm thời điểm, Hoa Phi Hoa không muốn lại bị người bắt được chân đau. Hắn nghĩ tới những thứ này vạch tội, liền cảm thấy buồn nôn muốn nói, đừng để hắn biết rõ ai dùng dạng này bẩn thủ đoạn chỉnh hắn viết thỉnh tội tấu chương một chuyện, liền tính Hoa Phi Hoa không nói, phía dưới phụ tá cũng sẽ thay hắn chuẩn bị kỹ càng. Đại nhân, Chu Phàm sự tình tình phải chăng còn muốn tiếp tục phụ tá cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoa Phi Hoa trầm mặc một chút nói, ta không nghĩ tới thư viện sẽ vì hắn lại có thể làm được tình trạng như vậy, nhưng không làm đều làm, tiếp tục đi. Kỳ thật hắn có chút hối hận, thư viện dẫn đầu vạch tội hắn, hiển nhiên là thật nổi giận, tại mở ra quyết tâm, cái này tiền thật không tốt thu, nhưng thư viện đều vạch tội hắn, hắn lại lui cũng chưa chắc hữu dụng. Một cái nho nhỏ trinh bắc sứ, lại có thể như thế khó giải quyết trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ. Phụ tá vừa định lui xuống đi, nhưng lại có một người bước nhanh đến, hắn nhìn thoáng qua phụ tá, sau đó hướng Hoa Phi Hoa chắp tay nói, đại nhân, thu đến một phong viết cho người thư. Hoa Phi Hoa liếc một cái người kia, thư này có thể tới hắn nơi này đến, nói rõ không đơn giản, ai viết cho ta phong thư bên trên viết chính là Thái Văn Hãn. Người kia cúi đầu nói, hắn cũng là đạo chủ phủ phụ tá, tự nhiên biết rõ hiện tại Thái Văn Hãn cái này ba chữ đại biểu cho cái gì. Cho ta xem một chút. Hoa Phi Hoa khỏe mắt nhảy lên, nhận lấy thư. Thư đưa tới trước đó, đã đi qua kiểm tra, không có phương diện an toàn vấn đề, hắn rất nhanh bóc thư ra, trên tờ giấy viết, Hoa Phi Hoa ngươi dám nhằm vào hắn, ngươi song chỉ là 11 chữ, không còn có bất kỳ tin tức. Hoa Phi Hoa nhìn xem trên tờ giấy hàng chữ này, hắn có chút trầm mặc, đây là khiêu khích, thư không có khả năng thật sự là Thái Văn hắn viết. Nhưng viết thư giả thuyết bất định liền là Thái Văn Hãn kẻ chủ mưu phía sau. Trên thư hắn là chỉ ai Chu Phàm không có khả năng cái kia Chu Phàm thư viện che chở. Cái này Hoa Phi Hoa có thể lý giải, dù sao thiên phú không tồi. Nhưng Thái Văn Hãn những người kia tại sao muốn phí khí lực lớn như vậy đến giúp Chu Phàm Hoa Phi Hoa đem thư cho mình hai cái phụ tá, để bọn hắn xem. Nói một chút cái nhìn của các ngươi Hoa Phi Hoa thực tế là nghĩ không ra thư này ý tứ. Đại nhân! Ta có cái suy đoán. Rất nhanh trong đó một cái phụ tá mở miệng nói. Thư này nói tới hắn chỉ hướng liền là Chu Phàm, nhưng đây bất quá là một hư chiêu. Bọn hắn không phải muốn giúp Chu Phàm, mà là hy vọng chúng ta càng hận hơn cái kia Chu Phàm, thậm chí mạo hiểm đi giết Chu Phàm. Dạng này thư viện cùng chúng ta đạo chủ phủ khẳng định sẽ không chết không thôi. Cái này phù hợp ích lợi của bọn hắn. Thế nhưng là trên thư vì cái gì không nói đến càng minh bạch một chút. Trực tiếp viết lên Chu Phàm dành tự Hoa Phi Hoa hỏi. Đây chính là viết thư người chỗ thông minh, hắn muốn để chúng ta đi đoán, nếu là trực tiếp viết vậy liền quá rõ ràng, vậy chúng ta ngược lại sẽ hoài nghi bọn hắn tác dụng. Phụ tá lo ý ửng, người nói có đạo lý. Hoa Phi Hoa gật đầu nói, người đưa tin bên kia có hay không manh mối có thể truy tra không có, người đưa tin chỉ là một cái người rất bình thường. Cầm tin va ho tới phụ tá trả lời. Vậy ta liền xem hắn như thế nào để ta xong Hoa Phi Hoa lạnh mặt nói. Hắn nhưng là đại ngụy đứng tại đứng đầu cái kia một túng người, liền xem như thư viện cũng không dám nói nhất định có thể làm gì được hắn. Chỉ là một phong thư có thế dọa không ngã hắn đêm khuya. Thái phủ chỉ là điểm có chút u ám đèn đuốc. Thái Văn Hãn quan chức không cao, phủ đệ không lớn, trong nhà người hầu rất ít. Cái này người trong phủ đều ngủ, chỉ có hắn ngồi trong thư phòng, hắn không có đọc sách. Chỉ là bình tĩnh mà kiên nhẫn chờ đợi. Thái đại nhân. U ám nơi hẻo lánh bên trong đi ra một người. Thái Văn Hãn nhất thời thấy không rõ người kia diện mạo, nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng, bởi vì Thái phủ hiện tại rất an toàn, nếu không có hắn trong thư phòng bố trí tiểu na di trận pháp, căn bản sẽ không có người có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào bên trong thư phòng của hắn. U ám nơi hẻo lánh bên trong người kia càng đi càng gần, diện mạo của hắn trở lên rõ ràng. Là một cái mặt trắng đến không có một tia máu nam tử trẻ tuổi, hắn dài một tấm phổ thông mặt, duy chỉ có hai mắt sáng ngời có thần, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ta cho là ngươi đêm nay tới không được. Thái Văn Hãn khẽ cười một tiếng nói. Hiện tại Thái Phủ cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Mặt trắng nam tử ngồi tại chiếc ghế bên trên, hắn nhìn xem Thái Văn Hãn thở dài nói, ta tiến đến cũng không khó, nhưng Thái Đại Nhân chưa hẳn hoan nghênh ta tới. Vì cái gì không chào đón? Thái Văn Hãn hỏi lại. Bởi vì ta tới, Thái Đại Nhân liền phải chết. Mặt trắng nam tử yếu ớt nói. Đây là lựa chọn của ta. Thái Văn Hãn thanh âm trầm giọng nói, ngươi liền tính không đến, ta cũng sẽ dạng này tuyển. Thái Đại Nhân, kỳ thật không cần như thế, chúng ta cũng không muốn ngươi chết. Mặt trắng nam tử cười khổ nói. Ta nếu là không chết, các ngươi có biện pháp đối phó được Hoa Phi Hoa sao? Thái Văn Hãn hỏi. Khả năng sẽ rất khó. Mặt trắng nam tử thẳng thắn nói, thế nhưng là Thái Đại Nhân, ngươi cho dù chết, cũng chưa hẳn có thể để cho Hoa Phi Hoa nỗ lực giá cao thảm trọng. Thái Văn Hãn bình tĩnh nói, ta đây minh bạch, nhưng chỉ cần có một tia phần thắng ta cũng không nguyện ý bỏ qua. Chúng ta nhiều năm như vậy, chính là vì chờ cơ hội này, bỏ qua, liền rốt cuộc không có cơ hội tốt như vậy. Vì lẽ đó ta nguyện ý thử một chút, dù cho chưa chắc sẽ thành công, nhưng ta QNZ nguyện ý nếm thử. Thái Văn Hãn trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ, hắn sớm đã có tử trí. Mặt trắng nam tử cũng bị Thái Văn Hãn kiên quyết mà kinh hãi, hắn nhịn không được nói, Thái Đại Nhân, chúng ta biết rõ ngươi hận Hoa Phi Hoa, nhưng lại một mực không biết nguyên nhân. Thái Văn Hãn thản nhiên nói, sự thật đương nhiên không giống ta thượng tấu chết như vậy hoang đường, nhưng cha mẹ ta chết cùng hắn có rất lớn quan hệ, lúc đó ta chỉ là tại tận trách mà thôi, hắn lại hạ lệnh đem ta một nhà đuổi khỏi Thiên Nam Đạo Thành. Lúc ấy ta cầu bọn hắn cho ta nhiều một ít thời gian đi chuẩn bị, nhưng đạo chủ phủ rất cường ngạnh, biểu thị chúng ta một nhà một ngày cũng không thể lưu thêm. Bức tại bất đắc dĩ ta chỉ có mang theo người nhà rời đi Thiên Nam Đạo Thành, lúc ấy chính là trời đông giá rét, đường xá xa xôi, chúng ta một nhà một đường đi được rất gian nan, cha mẹ ta liền là khi đó nhiễm lên không cách nào khỏi hẳn bệnh hiểm nghèo. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút lạnh lùng nói, hắn là cao cao tại thượng đại nhân vật, nắm giữ một đạo quyền sinh sát. Ta chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật, hắn QNZ khẳng định sớm đã quên đi ta tiểu nhân vật này, càng sẽ không biết do hắn dạng này một động tác hại chết cha mẹ ta. Nhưng ta sẽ để cho hắn ghi nhớ, liền tính ta là một con kiến, cũng có thể gắt gao cắn hắn một cái, cho hắn biết đau nhức.